Bình minh ngủ say, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Kim Hiểu Chi miệng tiến vào soái hạm một đội binh lính kiệt sức đi qua, giày quân chiến phát ra tiếng vang liên tiếp trên tấm thép. Dưới sườn bọn họ kẹp chiến giáp ngăn tinh mới rỡ xuống, mồ hôi từng giọt dọc theo tóc nhỏ xuống. Có người tùy ý dùng cánh tay lau mồ hôi, mẹ nó, có thể xem như có thể thở dốc, lão tử muốn ngủ. Một người khác bên cạnh tinh thần còn đỡ hơn một chút, kích động nói. Viện quân từ đâu tới a, như vậy có thể đánh. Cứ điểm thứ ba ta cũng quen, nơi đó ngoại trừ Emma thiếu tướng, không nhớ rõ có vị nào mang tinh hạm lợi hại a. Lúc này Kim Hiểu từ trên đường trượt robot chạy qua, binh lính vội vàng không nói nhảm nữa. Tư thái đoan chính, đứng nghiêm kính lễ. Điện hạ, bọn họ nhìn Kim Hiểu biến mất trong tầm mắt mới thả lòng. Đây kỳ thật cũng không phải quân kỳ gì, thậm chí bọn họ biết điện hạ cũng không nhất định nhìn thấy mình, chẳng qua là từ nội tâm ngưỡng mộ mà thôi. Mà trong buồng lái robot, Khương Kiến Minh xuyên thấu qua camera nhìn thấy bóng dáng của binh lính lướt qua. Hắn thầm nghĩ, nhìn bộ dạng này, Tả thiếu tướng hẳn là không công khai thân phận của hắn, hơn nữa ước chừng cũng hạ khẩu lệnh cho viện quân bên kia, tạm thời đè xuống. Đây chắc chắn là một phán đoán đúng đắn, dù sao, thiếu tướng Tả cũng không thể nói với quân đội, hiện tại chúng ta có một tin tức tốt và tin xấu. Tin tốt là tiểu hạ sống, tin xấu là tiểu hạ lại không còn. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh, thủ phạm của trò hề đang ngủ trong áo khoác của mình. Ryan hô hấp nông cạn, mái tóc xoăn bạch kim có chút lộn xộn chất đống trên vai trần trụi, lông mi cong vút không nhúc nhích. Người này an tĩnh lại vừa xinh đẹp vừa ngoan, căn bản nhìn không ra sẽ biến thành một con quái vật tinh thể. Khương Kiến Minh mặt mày bất giác nhu hòa xuống, khẽ thở dài nghĩ thầm, quái vật thì quái vật đi, trên đời này đại khái không có quái vật nào tốt hơn điện hạ nữa. Cho dù có biến thân ăn thịt người tốt, chỉ cần ăn chỉ có mình, cũng không phải không thể chịu đựng được. Hơn nữa người yêu dù sao cũng phải bao dung lẫn nhau đúng không? Hắn cứ như vậy miên man suy nghĩ, điều khiển robot từ trong binh lính lui tới xuyên qua, giáp chắn trước buồng lái Kim Hiểu rơi xuống, tất cả mọi người đều cho rằng Ryan đang điều khiển. Khương Kiến Minh có thể trực tiếp chạy tới dưới cầu hạm, ý niệm khống chế, làm cơ giáp dừng ở nơi đó bất động. Tạ Dư Đoạt nhìn thấy ở trên đó, thiếu tướng phản ứng rất nhanh, lập tức khiến binh lính Ngân Bắc đổ chung quanh đều rời khỏi. Dọn sạch người và khóa cửa tự động, hắn mới ba bước và hai bước chạy xuống. Ryan điện hạ, ngài trở về, cánh cửa khoang robot của Kim Hiểu Chi miệng mở ra. Tạ thiếu tướng, là ta. Sĩ quan tóc đen kéo sợi dây liên kết tinh thần xuống, chậm rãi từ bên trong chống đứng dậy. Chiến giáp ngăn tinh của Ngân Bắc đổ dán lên người thanh gầy thon dài, phản chiếu đôi mắt đen càng thêm lẫm liệt. Tạ Dư Đoạt cứng đờ tại chỗ, hai mắt mở to. Chấm, tiểu, các hạ nhỏ, tuy rằng đã sớm nghe viện quân nói, nhưng cái này cùng mình tận mắt nhìn thấy trùng kích, chung quy là bất đồng. Tình cảnh một năm trước còn rõ ràng, trở thành y khó bình tĩnh không biết bao nhiêu giấc mơ nửa đêm. Giờ phút này người sống đứng ở trước mặt mình, vẫn như thiên thần hàng lâm mang theo quân đội đến cứu viện bọn họ, loại tâm tình này chấn động cùng phức tạp, thật sự khó có thể diễn tả thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dư Đoạt yết hầu lăn lộn, bị cảm xúc dâng lên sặc đến một lúc lâu không nói nên lời. Anh đành phải tiến lên trước đỡ Khương Kiến Minh ra khỏi buồng lái, khàn giọng nói. Ngài, chúng ta nên nói gì? Cảm ơn quá lạ. Nói cái gì rất hổ thẹn một năm trước không thể bảo vệ tốt hai vị điện hạ linh tinh, lại chê sát phong cảnh. Tả thiếu tướng tự hỏi, kỳ thật giờ phút này, hắn càng muốn thốt ra chính là. Anh khỏe mạnh chứ, ngài đã biết mình là đương sự khai quốc truyền kỳ đúng không? Vậy trạng thái ý thức hiện tại của ngài là Khương Tiểu Các Hại là thống soái Yaslan. Hoàng thái tử điện hạ của chúng ta có khỏe không? Vì vậy, bạn đã nhìn thấy những gì bạn không nên nhìn thấy, bạn đã được ăn nó. Vậy tình yêu thần tiên của đế chế chúng ta vẫn còn đó chứ? Khương Kiến Minh hạ robot xuống, hắn dẫm lên mặt đất, lại xoay người vươn hai tay ra vớt ra một bóng người. Tạ Dư Đoạt lúc này mới nhìn thấy thái tử bị chắn ở bên trong. Ryan vẫn mê man như cũ, đầu tựa vào vai Khương Kiến Minh bị ôm ngang ra. Trên người hắn khoác áo quân đội Ngân Bắc đầu, vai và bắp chân đều là trần truồng. Trần trụi, lộ ra đường cong thon dài chặt chẽ. Tạ Dư đoạt sắc mặt quỷ dị. À, được rồi, xem ra tiểu hạ đúng là đã xem qua những thứ không nên xem. Đương nhiên không phải là ảnh khỏa thân của Ryan Điện Hạ, vô nghĩa, đó là quyền hợp pháp giữa các tình nhân người ta. Chẳng qua quần áo không còn, ý nghĩa hình thái đã biến hóa. Khương Kiến Minh lộ ra vẻ khó xử. Xin lỗi thiếu tướng, sự tình giải thích có chút phức tạp, rất nhiều tình huống bản thân ta cũng không hiểu ra sao. Tạ Dư Đoạn lập tức nói, không có việc gì, người bình an là tốt rồi, không đúng, bình an là tốt rồi. Ngài đừng giải thích, hạ quan hiểu. Khương Kiến Minh, chuyên môn đem hạn chế. Người, bỏ đi, xem ra Tạ thiếu tướng quả thật hiểu được. Ta trấn tĩnh điện hạ, trước tiên để cho hắn ngủ một giấc. Khương Kiến Minh điên đảo Ryan trong ngực một chút, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn một chút. Tìm một chỗ không có người giấu một chút đi, chiến đấu kế tiếp, Kim Hiểu Chi miệng sẽ do ta điều khiển. Về phần Hướng Viễn Trinh quân biên lộ thân phận, chờ đêm trận này qua rồi nói sau. Tạ Dư Đoạt lắp bắp kinh hãi, cậu muốn lái xe Kim Hiểu tham chiến. Khương Kiến Minh, trên chiến trường không có Kim Hiểu, lòng quân sợ sẽ dao động. Trạng thái thân thể hiện tại của ta chuyển biến tốt hơn rất nhiều, lên robot làm bộ, vừa mở robot vừa chỉ huy quân đội, không có vấn đề gì. Thiếu tướng lo lắng, mở tin liên lạc thời gian thực nhìn tôi là được rồi. Không biết mê man bao lâu, trong cơn ác mộng của hắn, thanh âm chiến tranh thủy chung tiếp tục. Bóng dáng cố nhân lúc ẩn lúc hiện, quá nhiều mảnh vụn lộn xộn lăn lộn trong sóng biển. Khi tất cả những điều đó mờ dần, một lúc nào đó các giác quan trở lại. Khi Ryan mở mắt ra trên giường, nhìn thấy trần nhà của một căn phòng cao cấp bên trong Starship. Khương, Ryan đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt căng thẳng, lòng bàn tay dùng sức đè lên trán, hắn nhất thời hoài nghi ký ức của mình. Mình có phải ý thức rối loạn hay không, Khương Kiến Minh làm sao có thể xuất hiện ở tinh sao? Nhưng hắn bất thình lình quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đồ vật trên bàn đầu giường. Một ly nước ấm ấm áp trong một cốc giữ nhiệt điện tử, dưới cốc là một tờ giấy không có gì để sử dụng trong thời đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào đó giống như đoán được hắn sẽ kinh hoàng, chi kỷ lưu lại vật trấn an. Chấm. Ryan rút giấy ra và nhìn thấy chữ viết tay quen thuộc. Điện hạ đang nghỉ ngơi trong phòng, chờ ta trở về. Tiền rơi là họ của một củ gừng, tờ giấy ngắn gọn, phông chữ là liên bút. Ryan nhìn lướt qua, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, thân ảnh thanh tuấn kia lưu loát từ trong sổ tay nhỏ bên người xé xuống một trang, ngón tay trắng nõn sẽ rút ra bút chiến thuật trong túi áo, người nọ khom lưng ở trên bàn nhanh chóng viết một dòng. Cuối cùng có lẽ chuyển bút gõ nhẹ một chút, thu hồi đầu bút. Sau đó rời đi, Ryan cầm tờ giấy kia, trước mắt một trận choáng váng. Hắn căn bản chưa kịp thưởng thức niềm vui thất lạc mà lấy lại được, chỉ có sợ hãi lạnh lẽo đóng băng lục phủ ngũ tạng. Khương lại một mình xuất chiến, hắn mới vừa tỉnh lại sau gần một năm hôn mê. Phanh, tờ giấy bị ngậm giận vỗ lên bàn, cốc giữ nhiệt bị chân ngã, nước ấm tí tách rơi xuống đất. Lan An Thảo Thảo nắm lấy mấy bộ quần áo, sải bước đi ra ngoài, khuôn mặt hắn lạnh lẽo cắn răng, khóe mắt đuôi lông mày đều tích đầy ngung khí. Kỳ thật, sau khi cơ thể thứ nhất dung hợp, tính tình của hắn lẽ ra so với Garcia, đơn thuần sinh ra trong căn cứ phải đàng hoàng hơn rất nhiều. Nhưng ai bảo sau khi dung hợp vừa mở mắt ra liền nhìn thấy thi thể của Khương Thấy Minh Lạc Tuyết. Tinh thần trùng kích quá lớn. Những yếu tố hoang tưởng lãnh tuất trong xương cốt đã bị kích phát ra, thậm chí là trạng thái có chút thần kinh. Hắn nghĩ, lần này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, liều mạng chọc giận Khương cũng không có cách nào. Phải bắt người trở về, bỏ vào khoang trị liệu nhốt lại. Ryan nhấc chân đi ra ngoài, bỗng nhiên, khóe mắt xẹt qua một đường màu vàng. Hắn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ bánh tàu tinh hạm, liền nhìn thấy vương miện của robot L Kim Hiểu. Khí hưu trên cao tinh xào quấy nhiễu như một cơn lốc, tinh em đầy trời ẩn lúc hiện ra trong gió, trở thành bức tường cao ngang giữa quân đội và vũ vực. Vô số tinh thể còn đang hướng tinh hạm phát động công kích mãnh liệt. Binh lính robot xuyên qua như sao băng, khi thì phân tán, khi thì bày trận, vì bảo vệ thân tàu mà kịch liệt nổ súng. Mà Kim Hiểu chính là lúc này xuất hiện, thân ảnh của nó từ một góc xa xuyên qua một góc khác. Robot ngửa mặt lên trời gào thét, hạt năng lượng ngưng tụ xung quanh 8 đôi cánh lưng màu vàng sậm. Đầu tiên là một phát sát thương phạm vi rộng như mưa lớn rơi xuống, đạn ức chế hạt tinh thể theo sát phía sau. Nơi đi qua giấy lên biển lửa đầy trời, sinh vật tinh hình tứ phân ngũ liệt, sụp đổ rơi xuống mặt đất. Một màn này quá mức rung động, cũng quá mức thần dũng. Ryan phảng phất nghe được tiếng hoan hô đồng thời bùng nổ bên trong mấy ngàn chiếc robot ngân bắt đầu. Nó đột ngột treo lơ lửng khi nó bay qua tàu Thiên Xu, dừng lại ở ngoài cửa sổ bánh lái của Ryan. Giáp chắn rơi xuống, bên trong buồng lái, là bóng dáng hắn sớm chiều suy nghĩ. Khương Kiến Minh đang cười với anh, Ryan nghe thấy ù tai bén nhọn, trái tim trong lồng ngực bắt đầu kịch liệt va chạm vào xương ức, môi anh run rẩy, thậm chí cả người run rẩy. Không còn là một hình chiếu nhỏ, bộ dạng ngủ say không tỉnh nữa. Càng không phải là ảo giác không cách nào thoát khỏi, bộ dáng như mây khói. Kim Hiểu Chi miệng vươn cánh tay cơ giới ra, năm ngón tay khổng lồ do hợp kim chế tạo mở ra. Một tiếng động nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay chạm vào cửa sổ thủy tinh của Starship. Tựa hồ ích kim loại lạnh như băng, lại cách thủy tinh lạnh như băng, một người đang vuốt ve gò má người khác. Ryan tâm thần thất thủ, giống như linh hồn đều là phiêu hốt. Đáy đồng tử sáng bóng lắc lư, mềm mại như lá tảo sâu trong làn nước xanh đầu xuân. Hắn nhìn thấy mặt mày của sĩ quan tóc đen giãn ra mà thanh minh, mỉm cười hướng hắn làm khẩu hình. Điện, hạ, sớm, yên, tựa như lúc trước ở cứ điểm số 1 ngân bắt đầu, phá được sáng sớm vũ đạo phục kích trở về. Khương Kiến Minh bị thương hôn mê, hắn canh giữ 2 ngày không dám chợp mắt. Cuối cùng bị Tạ Dư đoạt nửa dỗ nửa lừa đi nghỉ ngơi. Chờ anh ngủ dậy, nghe y tá nói Khương đã tỉnh lại, liền quần áo xảo quệch tóc dài lộn xộn xông tới. Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Kiến Minh nằm ở đó. Cả người đều là bộ dáng rất tốt đẹp, cười đưa tay nói với hắn, điện hạ chào buổi sáng. Vào thời điểm đó, ông đã không nhận ra rằng ông sẽ hoặc đã yêu người tàn tật đặc biệt này. Chỉ là phi thường mừng rỡ, trong lòng vừa ấm vừa ngứa, nhịn không được muốn lộ ra nụ cười, có lẽ vậy gọi là cảm giác hạnh phúc. Cũng giống như tâm trạng hiện tại, tất cả chuyện này xảy ra trong một thời gian rất ngắn, L. Kim Hiểu Chi miệng dừng ở bên cạnh cửa sổ bánh tàu của Thiên Xu Hào, đứng yên 3 giây cũng không tới. Ngay sau đó, Khương Kiến Minh thu hồi ánh mắt, giáp chắn lộp bộp rơi xuống. Kim Hiểu Chi miệng đột nhiên gia tốc, cuồng loạn khí lưu. Hướng tới mục tiêu tiếp theo vọt tới. Hoàng Thái Tử nhìn chiếc robot tùy ý đi xa kia. Hắn không rơi nước mắt, nhưng hoảng hốt đứng ở đó. Cảm giác này giống như cái gì? Giống như mỗi một chỗ vết sẹo cũ không dám đối mặt đều theo gió thổi rơi xuống. Vô số đêm khuya bị bi ai bao phủ cũng bị kim quang xua tan. Thiên địa quang âm, vũ trụ quần tinh, tất cả đều thu lại trong đôi mắt màu đen vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn. Trong vòng một năm dài rằng giặc này, hắn vô số lần nghĩ tới, nếu Khương Kiến Minh có thể tỉnh lại thì tốt biết bao. Mình tất nhiên sẽ ôm chặt hắn, sẽ hung ác hôn hắn đến hít thở không thông, sẽ ép buộc hắn làm hành vi thân mật hơn. Lại đem hắn nhốt lại nhốt ở nơi an toàn, nuốt vào sâu trong thân thể vĩnh viễn dung hợp thành một thể. Nhưng hiện tại Hoàng Thái Tử mới tỉnh ngộ, đó bất quá là niệm niệm tịch mịch phát cuồng sau khi mất đi. Hy vọng có thể ngồi trên một buồng lái khác của chiếc robot kia. Sóng vai cùng hắn xuyên qua đau khổ cùng phong vân, phải nhìn thấy ánh sáng trời thoáng nhìn. Giống như mọi lần trong năm xưa, cách chương.